Chương 1001, An Lương, tôi muốn tất cả. An Lương từng cho Hoàng Quốc Tường uống một viên thuốc định tâm, cậu nói rằng sau khi chính thức ra mắt ngành công nghiệp Graphene trong tương lai, cậu sẽ ưu tiên suy nghĩ về các công ty trong nước ở Hà Quốc. Lấy điện thoại Hoa Biện M30 Pro làm ví dụ. Bên cô đã bao giờ tính toán giá thành của một cục pin Graphene chưa? An Lương hỏi Triệu Uyển Hề. Giá thành là 92 tệ. Triệu Uyển Hề trả lời. Sự chênh lệch giữa giá thành với giá mà An Lương đoán là rất nhỏ, giá thành An Lương dự đoán là khoảng 100 tệ. Dựa theo giá thành là 92 tệ, chúng ta bán ra bên ngoài là 200 tệ. Cô cho rằng Hoa Biện sẽ mua hàng sao? An Lương hỏi. Triệu Uyển Hề khẳng định không chút do dự nói, đương nhiên. Suy cho cùng, đặc tính của pin Graphene rất mạnh. Giá thành mua vào chỉ 200 tệ không phải là vấn đề đối với Huawei. Trong trường hợp bảo đảm lợi nhuận của bản thân chúng ta ưu tiên bán pin Graphene cho các công ty trong nước. An Lương giải thích. Lợi nhuận 100% đã rất là khủng khiếp rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà sản xuất điện thoại như Samsung và Apple đưa ra mức giá cao hơn? Triệu Uyển Hề hỏi thêm. Tiền có thể kiếm đủ được không? An Lương hỏi ngược lại. Hai mắt Triệu Uyển Hề sáng lên, cô lắc đầu phủ định. Chúng ta có phải là công ty niêm yết không? An Lương hỏi lại. Triệu Uyển Hề vẫn lắc đầu. Nếu tiền đã không bao giờ đủ, hơn nữa chúng ta không có áp lực từ các cổ đông, tại sao chúng ta phải theo đuổi lợi nhuận cao nhất làm gì? An Lương giải thích. Những đồng tiền đó không cần thiết. Cũng giống như ngành điện tử của Samsung. Màn hình cao cấp nhất mà bọn họ sản xuất luôn ưu tiên cung cấp trong nước bọn họ. Ngay cả Apple cũng phải đợi đến nửa năm. Còn với các công ty trong nước của chúng ta, gần như không thể có được màn hình tiên tiến nhất của bọn họ. An Lương giải thích. Khoa học không có biên giới nhưng các công ty công nghệ có biên giới. Tôi hy vọng bên cô tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Ít nhất là trong giai đoạn tôi kiểm soát ngành công nghiệp Graphene. Tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bán hàng một cách nghiêm ngặt. An Lương giải thích. Triệu Uyển Hề lộ ra một nụ cười tán thưởng. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. An Lương nói. Chu Thao bước vào, ông ta nhanh chóng nói, cậu An, Đổng Đại Ngư của Hoa Biện đã liên lạc với tôi. Anh ta hy vọng có thể thảo luận về pin Graphene với chúng ta, cậu xem này. Cho tôi thông tin liên lạc của anh ta đi. An Lương trả lời. Vâng. Sau khi trả lời xong, Chu Thao rời khỏi phòng. Triệu Uyển Hề nhìn An Lương rồi nói, anh đã thành công đạt mục tiêu rồi. Pin Graphene hiện đã được biết đến rộng rãi. Anh định khi nào thì sẽ đàm phán về quyền sở hữu cổ phiếu? Bây giờ có thể. An Lương trả lời. Bây giờ? Triệu Uyển Hề do dự. Có vấn đề gì sao? An Lương hỏi ngược lại. Không, anh có thể nói về kế hoạch của mình không? Triệu Uyển Hề thăm dò. Chúng tôi có 4 công ty, mỗi công ty yêu cầu 10% quyền sở hữu cổ phiếu, tương ứng với khoản đầu tư 100 vạn, nhà sáng lập công nghệ Ngô Xuân Sinh yêu cầu 1% quyền sở hữu cổ phần. Ông ấy sử dụng công nghệ pin Graphene để làm cổ phần, đối với quyền sở hữu cổ phiếu khác, tôi đề nghị giao 10% cổ phiếu cho Đế Đô, bên cô có thể ăn tới 49%. An Lương giải thích. Thành thực mà nói, thật tệ khi phân chia quyền sở hữu cổ phần, nhưng An Lương có kế hoạch của riêng mình. Triệu Uyển Hề nghi ngờ nhìn An Lương, chúng tôi 49%. Tôi muốn một phiếu quyền phủ quyết. Đồng thời 4 công ty của chúng tôi, cộng thêm sự nhất trí của Ngô Xuân Sinh, chúng tôi cũng muốn quyền thông qua. An Lương nói ra kế hoạch của mình. Triệu Uyển Hề hỏi thẳng, còn có điều kiện gì không? Tất nhiên là có. Nhưng một phiếu quyền phủ quyết và 5 phiếu quyền thông qua là điều kiện tiên quyết. Dù sao thì chúng tôi cũng đã bỏ ra một lượng lớn quyền sở hữu cổ phiếu. Nói một cách đơn giản, chúng tôi đổi 41% quyền sở hữu cổ phiếu để lấy hơn 67% quyền biểu quyết. Tương tự như công ty Google và Facebook, thực thi mô hình quyền sở hữu cổ phiếu AB, chúng tôi muốn toàn bộ quyền sở hữu cổ phiếu loại B và quyền sở hữu cổ phiếu loại A sẽ là của bên cô. An Lương nói ra đáp án. Chúng tôi có thể từ bỏ một phần lợi ích kinh tế, nhưng chúng tôi muốn quyền kiểm soát công ty Graphene. Tất nhiên hoạt động hàng ngày đều sẽ được giao cho các giám đốc chuyên nghiệp, Hơn nữa Ngô Xuân Sinh còn là bậc thầy về hoạt động. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày, chúng tôi chỉ sử dụng quyền lợi trong những quyết định quan trọng. An Lương nói rõ. Ví dụ, một số cổ đông muốn chúng ta bán tin Grafen ra nước ngoài, nhưng tin Grafen này có khả năng bị sử dụng ở nước ngoài. Chúng tôi có thể sử dụng quyền biểu quyết đặc biệt để từ chối quyết định như vậy, đồng thời có thể tổ chức đại hội cổ đông, mạnh mẽ loại bỏ những cổ đông như vậy. An Lương nói thêm. Nếu như bên anh làm điều xấu thì sao? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Một phiếu quyền thông qua của chúng tôi là một phần chia năm. Một mình tôi không thể làm điều xấu được. Nếu tôi muốn làm điều xấu, nhưng nhà họ Lý, nhà họ Vân và nhà họ Tiền sẽ phát điên với tôi thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề im lặng một hồi mới hỏi, có phải anh đã biết? Cái gì? An Lương hỏi ngược lại. Anh sẵn sàng chia cho chúng tôi 49% cổ phần, có phải anh biết bên chúng tôi cũng sẽ một phần chia năm không? Triệu Uyển Hề nói trong một cuộc thách đấu. An Lương không phủ nhận, bởi vì Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đã bí mật tiết lộ tin tức cho An Lương. Chúng tôi còn có điều kiện, không chỉ đơn giản là cổ phiếu AB, bên cô cũng không chỉ là loại cổ phiếu A. Khi chúng ta gia nhập vào thị trường, định giá của công ty Grafen cũng sẽ tăng vọt. An Lương giải thích. Ý anh là gì? Triệu Uyển Hề hỏi. Chương 1002, giá trị thẩm định quá khoa trương. Công nghệ tin Grafen hiện là công nghệ độc quyền. Trên toàn cầu chỉ Hạ Quốc có, không còn nơi nào khác. Cái gì? Ngô Xuân Sinh là công dân của Bạch Đầu Ưng Quốc. Hóa ra còn có chuyện như vậy nữa ư? Tại sao An Lương không biết? Chủ yếu là do Lão Hoàng nhắc nhở tôi để tôi quảng bá công nghệ tin Grafen. Bây giờ cô cũng thấy hiệu quả của việc quảng bá đang diễn ra rất tốt, đúng không? An Lương đâm sau lưng Lão Hoàng. An Lương tiếp tục vung thêm một nhát dao, xét thấy kết quả tốt như vậy, chúng ta lại nhìn xem những nhà sản xuất điện thoại đang tìm cách trở thành nam diễn viên chính. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì khi giá trị thẩm định của công ty tin Grafen tăng lên một chút. Triệu Uyển Hề sững sờ nhìn An Lương, còn có kiểu lý luận thế này sao? Vừa nãy tôi đã nói rồi, bốn công ty chúng tôi mua lại 40% cổ phần. Chúng tôi sẽ bơm vào đó 400 ức tiền mặt. Dựa theo hành động của chúng tôi, giá trị thẩm định của công ty tin Grafen sẽ là 1.000 ức, không có vấn đề gì chứ? An Lương nói. Để cảm ơn Lão Hoàng đã nhắc nhở tôi định giá gấp đôi cho bên cô, vậy thì giá thị trường sẽ là 2.000 ức. Cổ phần bên cô là 49%, vậy cô hiểu rồi chứ? An Lương trêu ghẹo. Nếu định giá theo giá trị thị trường là 2.000 ức, vậy thì với 49% quyền sở hữu cổ phiếu tức sẽ được 980 ức. Chúng tôi có sao thì nói vậy, giá này quả thực không đắt. Nếu nó được mở bán trên thị trường, cho dù đó là Hoa Biện, Samsung hay Apple, bọn họ sẽ mua nó không chớp mắt. An Lương nói sự thật. Triệu Uyển Hề im lặng vài giây, sau đó mới trả lời, không thành vấn đề. Hay, cô không có thi vị gì cả, tôi chỉ đang nói đùa với cô mà thôi. An Lương bật cười. Triệu Uyển Hề nhìn An Lương, ý anh là sao đây? Ý của tôi là tặng cho bên cô số cổ phần này. 980 ức trên sổ sách kế toán. Bên cô có thể lựa chọn bù qua bớt lại bằng cách dùng lợi nhuận thu được trong tương lai. Tuy nhiên bên cô không được phép bán cổ phần ra ngoài, đây là điều bị cấm tuyệt đối. An Lương ném mồi câu ra. Tất nhiên, bên cô cũng có thể sử dụng một số công nghệ để thanh toán, chẳng hạn như công nghệ xe điện năng lượng mới. An Lương đưa ra lời nói thuyết phục. Pin Grafen rất phù hợp với xe điện năng lượng mới, giá trị thị trường của một chiếc Tesla là hơn 2.000 ức đô la Mỹ. Nếu chúng ta kết hợp pin Grafen với xe điện năng lượng mới, tôi nghĩ đây lại là một dự án vạn ức khác. Cô thấy sao? Đại sư An bắt đầu vẽ ra cái bánh. Tuy nhiên cái bánh mà Đại sư An vẽ ra quá đỉnh. Ví dụ của Tesla nằm ở phía trước. Dựa theo đặc tính mạnh mẽ của pin Grafen, một khi công nghệ của xe điện năng lượng mới được hoàn thiện, kết hợp với khả năng sạc siêu nhanh của pin Grafen, mật độ năng lượng cao hơn, tuổi thọ cao hơn và còn có đặc tính an toàn. Có khó để đè bẹp Tesla trong một nốt nhạc không? E sẽ là kiểu đè bẹp bằng một cú nhấp chuột. Triệu Uyển Hề khẽ hừ một tiếng, nói, anh giỏi thật đấy. Ồ, An Lương khó hiểu, sao tôi lại giỏi rồi? Triệu Uyển Hề liếc nhìn An Lương, trước tiên, anh thiết lập khái niệm dòng tiền 980 ức bỏ vào cổ phiếu. Sau đó miễn đầu tư 980 ức cho chúng tôi, điều này đã giành được thiện cảm của chúng tôi. Tiếp đó, anh nhắc lại lập trường của mình, giành được thiện cảm của chính phủ thêm lần nữa. Triệu Uyển Hề diễn dịch. Kế nữa, anh cho phép chúng tôi dùng tư liệu công nghệ để đầu tư, làm mới lại độ thiện cảm của chúng tôi thêm một lần. Triệu Uyển Hề quả thực rất thông minh, cô phân tích ẩn ý của An Lương. Cuối cùng, anh còn thuận tiện vẽ ra một chiếc bánh khiến người khác không thể cưỡng lại, đồng thời có thể nhìn thấy và ngửi thấy, như thể chúng ta đang bước vào ngành công nghiệp xe năng lượng mới. Chúng ta có thể vượt qua Tesla và trở thành số một thế giới. Triệu Uyển Hề cảm thán. An Lương thật sự quá mạnh. Rất nhiều chi tiết đã được xây dựng lên chỉ bằng một vài từ mà thôi. Vậy cô có thích cái bánh này không? An Lương mỉm cười, hỏi ngược lại. Thích. Triệu Uyển Hề gật đầu khẳng định, trong lòng anh còn không đoán được sao? Tất nhiên trong lòng An Lương đã đoán được. 10% cuối cùng, anh tính dựa vào cái gì định giá? Triệu Uyển Hề tò mò hỏi. Nếu trực tiếp định giá 1.000 ức thì có quá đáng lắm không? An Lương mỉm cười, nói, Bitenden, công ty mẹ của Duyin được định giá 1.400 ức đô la Mỹ. Khoảng tầm 9.500 ức nhân dân tệ. Tôi đang suy nghĩ về ngành công nghiệp pin graphene của chúng ta, cho dù đó là ngành công nghiệp tương lai hay công nghệ dẫn đầu, chúng ta đều hơn đối phương, đúng không? Chúng ta hãy nhìn trung tâm mua sắm di đề.com, nó đã thua lỗ trong 10 năm liên tiếp, không dễ gì mới có thể công bố có lãi vào năm ngoái. Thực tế cũng chỉ là một trò chơi tài chính mà thôi. Phần lớn lợi nhuận đều đến từ thu nhập của các hoạt động khác, ví dụ như là bán nhà hay là trợ cấp của chính phủ gì đó. An Lương trêu chọc. Trung tâm mua sắm di đề.com được định giá trên thị trường là hơn 9.000 ức nhân dân tệ. Có phải hơi khoa trương rồi không? An Lương biểu thị mình không hiểu nổi. Nói thêm về Pindoudao, giá trị thị trường cũng rất cao. Tính theo giá cổ phiếu hiện tại thì mức định giá đã vượt hơn 7.000 ức, nhưng bọn họ không kiếm được đồng nào, thậm chí triển vọng lợi nhuận cũng rất kém. Suy cho cùng, bọn họ toàn dựa vào trợ cấp để thu hút người dùng. Nếu không có trợ cấp, liệu người dùng có còn không? An Lương cảm thán nói. Những kẻ hay đi hóng chuyện phím sẽ không bao giờ biết được sự thật, nếu Pindoudao không kiếm ra tiền vậy tại sao lại thành lập Pindoudao? Có liên quan gì đến việc Pindoudao kiếm tiền được hay không và ông chủ của Pindoudao kiếm được tiền hay không? Ông chủ của Pindoudao đã kiếm được rất nhiều tiền với sự giúp đỡ của Pindoudao. Và các giám đốc điều hành của Pindoudao cũng đã thực hiện được tự do tài chính từ lâu, các nhân viên của Pindoudao cũng có được một công việc ưng ý dù sao thì cũng có lệnh mua trên thị trường cổ phiếu, đúng chứ? Sau khi so sánh ngành công nghiệp pin graphene với các công ty này, mức định giá vạn ức mà An Lương to mồm hét lên có thực sự quá mức không? Hình như không phải như vậy. Chương 1003, Công ty Graphene, Ước mơ của tương lai. Ngày 18 tháng 2, tầm 1 giờ 30 phút chiều. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tụ họp tại quán trà Vân Đoan. Lần này, công ty có liên quan đến pin graphene sắp sửa chính thức thành lập. Trong phòng họp kinh doanh trên tầng 3, An Lương đang sử dụng máy tính xách tay, cậu cho hiển thị thông tin liên quan trên máy chiếu, sau đó cậu cầm lấy micro nói, trước tiên hãy nhìn thông tin hiển thị trên máy chiếu. Tên của công ty liên quan đến pin graphene là Ước mơ tương lai, bởi vì nó mang theo ước mơ và tương lai của chúng ta. Nó có sức mạnh và tiềm năng như vậy. An Lương giải thích về tên của công ty pin graphene. Hôm nay, sẽ mở ra 3 vòng đầu tư. Vòng đầu tiên sẽ là 4 thành viên sáng lập Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh và chuyên gia Ngô Xuân Sinh. Vòng thứ hai sẽ là một tổ chức không thể nói trước được. An Lương trêu chọc Cục Điều tra An ninh Quốc gia nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết tổ chức không thể nói ra được đương nhiên là Cục Điều tra An ninh Quốc gia, thậm chí hầu như ai cũng biết Cục Điều tra An ninh Quốc gia bên đó là một chia năm. Vòng thứ ba dành cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Tổng số cổ phần được phân chia là 10%, tổng giá sẽ là 1.000 ức và số cổ phần mỗi nhà được chia là 25 ức. Nghĩa là mỗi nhà có 0,25% quyền sở hữu cổ phiếu. 0,5% quyền sở hữu cổ phiếu còn lại tạm thời bị bỏ trống, có thể sẽ sử dụng làm phần thưởng cho nhân viên trong tương lai. An Lương giải thích. Để biết thêm thông tin cụ thể, mọi người vui lòng xem máy chiếu, bao gồm mô hình cổ phần AB và các quyền lợi tương ứng. An Lương nói thêm. Trên máy chiếu hiển thị các thông tin như 1 phiếu quyền phủ quyết, 5 phiếu quyền thông qua, Graphene vs xe điện năng lượng mới, v.v. và cả các hạn chế chi tiết đối với các giao dịch cổ phần bên ngoài. An Lương kiên nhẫn đợi 10 phút rồi mới nói tiếp, vòng thứ 3 định giá vạn ức. Tôi tin rằng trong lòng mọi người đều rất hoài nghi. Ước mơ tương lai của chúng ta đúng như tên gọi, chính là tương lai trong mơ của chúng ta. Lấy điện thoại Hoa Biện làm ví dụ. Điện thoại di động Mate 30 Pro của bọn họ đã bán được hơn 2.000 vạn chiếc. Điện thoại dòng P40 Pro tiếp theo dự kiến sẽ bán với số lượng cao hơn nữa. Nếu điện thoại Hoa Biện phát triển vì khách hàng, thì chỉ cần mỗi chiếc điện thoại mỗi năm đã có thể cung cấp cho chúng ta lợi nhuận vượt hơn 50 ức. An Lương phân tích. Nếu năng lực sản xuất pin Graphene của công ty Ước Mơ Tương Lai đủ đầy, và nếu tất cả máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth không dây v.v. của công ty Hoa Biện đều có thể ứng dụng được với pin Graphene. Chúng ta dự kiến bước đầu chỉ mỗi công ty Hoa Biện thôi cũng có thể cung cấp cho chúng ta lợi nhuận hơn 100 ức một năm. An Lương giải thích. Nếu năng lực sản xuất của chúng ta được nâng cao hơn nữa, thế các công ty điện thoại khác thì sao? An Lương giải thích. Điện thoại di động là mặt hàng tiêu dùng nhanh. Các sản phẩm cao cấp trên thị trường này sẽ luôn là khách hàng độc quyền của chúng ta trong suốt thời kỳ lũng đoạn công nghệ. Nhân tiện, Samsung và Apple tạm thời bị loại trừ. Chúng ta ưu tiên bảo đảm cho các công ty trong nước. Nếu điều này không thể chấp nhận được, mọi người có thể lựa chọn không đầu tư tiền vào. An Lương nói rõ lập trường của mình thêm lần nữa. Ngoài việc bán pin Graphene, chúng ta sẽ hợp nhất với một tổ chức không muốn tiết lộ tên. Bọn họ sẽ cung cấp các công nghệ liên quan đến xe điện năng lượng mới. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển xe điện năng lượng mới bằng pin Graphene. Dự án này là cũng là dự án của công ty Ước Mơ Tương Lai. Mọi người đoán xem liệu nó có thể phá vỡ mức định giá vạn ức không? An Lương nói đùa. Được rồi. Thông tin chi tiết về đầu tư. 4 thành viên sáng lập của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh và một tổ chức nào đó đã chọn đầu tư. Mọi người đầu tư theo cổ phần của mình. Nếu ăn không hết, thì đột nhập vào khu vực chung, đưa cho người khác ăn. An Lương giải thích. Tất nhiên, tôi đề nghị rằng mọi người có vay cũng phải ăn. Dù sao bây giờ ăn vào cũng là 25 ức, biết đâu được 2 năm sau giá trị của nó lại là 100 ức, thậm chí giá còn cao hơn. An Lương giải thích. Nhìn định giá của công ty Apple đã sắp gần 2 vạn ức đô la Mỹ, chúng ta có thực sự thua kém bọn họ không? An Lương lại bắt đầu vẽ bánh. Dưới nghệ thuật vẽ bánh của An Lương, tất cả mọi người đều chọn đầu tư, thậm chí Ngô Chính Phong còn bí mật liên lạc với An Lương, bày tỏ hy vọng sẽ đầu tư thêm vốn, nhưng An Lương đã từ chối. Quy tắc là quy tắc, các thành viên vòng ngoài của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chỉ được phân mức 0,25%. Cả buổi chiều, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai được thành lập, với số vốn đăng ký lên tới 1.350 ức. Số vốn này được đầu tư vào Ngân hàng Công thương Đế Đô theo thỏa thuận và được kiểm soát bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai sẽ được đặt tại quận Thạch Sơn. Chính quyền quận Thạch Sơn sẽ cung cấp miễn phí quyền sử dụng 2 vạn mẫu đất, cung cấp cả chính sách miễn thuế 3 năm và giảm một nửa thuế 3 năm. Chương 1004, phi cơ riêng, hiểu dùm đi. Theo kế hoạch của Ngô Xuân Sinh, với sự hỗ trợ của nguồn vốn khổng lồ, cơ sở sản xuất giai đoạn 1 của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai sẽ hoàn thành trong vòng nửa năm, toàn bộ hệ thống dây chuyền công nghiệp cần thời gian xây dựng là 2 năm. Những vấn đề này sẽ được kiểm soát bởi Ngô Xuân Sinh, tổng giám đốc đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai. An Lương sẽ không tham gia trực tiếp vào đội ngũ quản lý, cậu là giám đốc độc lập và có một phiếu quyền phủ quyết. Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng là những giám đốc độc lập. Vì không ai trong số bọn họ nắm giữ các vị trí trong công ty Ước Mơ Tương Lai và bọn họ không có mối quan hệ kinh doanh quan trọng nào. Lão Hoàng, Triệu Uyển Hề, về việc đăng ký bằng sáng chế toàn cầu cho pin Graphene, hai người sẽ phụ trách mảng đó, không có vấn đề gì chứ? An Lương nói. Nếu để cậu tự mình xử lý những việc này, e rằng sẽ rất khó hoặc không thể xử lý được. Hoàng Quốc Tường nôn khan, nói, chúng tôi đã bắt đầu xử lý rồi. Thằng nhóc như cậu thật là độc ác, cậu trực tiếp định giá vạn ức, đồng thời khiến cho bọn họ tin tưởng cậu. An Lương trực tiếp trả lời, theo định giá vạn ức. Tôi sẽ mua quyền sở hữu cổ phiếu trong tay hai người có bằng lòng không? Chắc hai người biết, tôi còn có một số tiền lớn trong thiên đường tránh thuế, đúng không? Cút, cút, cút. Tổ chức không muốn lộ tên của chúng tôi thực ra chỉ có quyền sở hữu 9% cổ phiếu, là phúc lợi mà khó khăn lắm tôi mới giành được, cậu còn muốn nữa. Hoàng Quốc Tường phàn nàn. An Lương nhìn Hoàng Quốc Tường rồi nói, tôi giao lại công ty ước mơ tương lai cho hai người. Chúng ta là công ty chưa niêm yết. Chỉ cần kiếm được tiền, chúng ta sẽ trực tiếp chia tiền theo tỷ lệ quyền sở hữu cổ phiếu. Vì vậy nếu chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nói theo cách này, Ngô Xuân Sinh là người có đủ động lực nhất. Giá trị của anh ta đã tăng vọt từ 0 lên 100 ức, cho dù chỉ là một con số, nhưng miễn là anh ta kiếm được tiền. Nếu anh ta kiếm được 100 ức trong năm nay, dựa theo tình hình miễn thuế, anh ta có thể sẽ được chia gần 1 ức. Hoàng Quốc Tường giải thích. Anh quên giá thành kinh doanh rồi. An Lương nôn khan. Dù sao thì anh ta cũng có động lực. Hoàng Quốc Tường lược bỏ chi tiết, nói. Câu này không sai, ai kiếm tiền thì người đó có động lực, Ngô Xuân Sinh sở hữu 1% cổ phần. Anh ta làm sao không có động lực được chứ? Hơn 9 giờ tối, tại cửa hàng thịt nướng nằm đối diện xéo với khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương gặp gỡ Đổng Đại Ngư nổi tiếng, đối phương thông qua quan hệ gia đình của nhà Vân Hải Dương để hẹn gặp An Lương, ba người Vân Hải Dương cũng đi cùng. Chào Giám đốc An. Đổng Đại Ngư lịch sự đưa hai tay ra bắt tay. An Lương bắt tay Đổng Đại Ngư, cậu nói đùa, trước đây tôi toàn nhìn thấy Giám đốc Đổng ở livestream được phát trên điện thoại, cuối cùng đã nhìn thấy người thật. May mắn quá. Đổng Đại Ngư lịch sự nói, có thể gặp Giám đốc An. Thật là một vinh dự cho lão Đổng tôi đây. An Lương trực tiếp lấy chiếc điện thoại Hoa Biện Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene đưa cho Đổng Đại Ngư. Cậu nói thẳng vào vấn đề, Giám đốc Đổng, anh thử trước xem, đây có phải là Hoa Biện Mate 30 Pro của anh không? Nếu anh có hứng thú thì anh có thể chơi game để xem tình hình tiêu thụ pin của nó. Đổng Đại Ngư không khách sáo, mục đích của anh ta chỉ là như vậy, cầm lấy điện thoại Hoa Biện Mate 30 Pro, nói, cảm ơn Giám đốc An, tôi thử kiểm tra trước. Vân Hải Dương ngồi bên cạnh, thản nhiên hỏi, An Lương, chị dâu không đến dùng bữa tối sao? Ninh Nhược Sương nói rằng cô ấy đã tăng cân, cho nên đã hủy toàn bộ các bữa tối. Có lẽ lúc này cô ấy đang khiêu vũ hoặc tập yoga. An Lương nói, Trần Tư Vũ sắp tham gia các cuộc thi quốc tế, bây giờ cô ấy lại bận rộn. Tài năng piano của cô ấy quả thực rất tốt, vì vậy tôi phải hết sức ủng hộ cho các cuộc thi quốc tế. An Lương nói, mà này, trước đây ai nói muốn mua phi cơ riêng? An Lương hỏi. Vân Hải Dương cứng họng. Lý Tồn Viễn cũng không nói nên lời, nhìn An Lương. Đù. Tiền Tiểu Cương nói, An Lương, cậu muốn mua một chiếc phi cơ riêng. Ừ. An Lương khẳng định trả lời, vừa nãy tôi nói rồi, Trần Tư Vũ sẽ tham gia các cuộc thi quốc tế. Để tạo điều kiện cho cô ấy tham gia các cuộc thi quốc tế, tôi quyết định mua một chiếc phi cơ riêng. Bình thường sẽ được đặt ở Đế Đô. Khi nào cô ấy muốn đi ra ngoài thì sắp xếp lộ trình tương ứng. Đương nhiên nếu có phi cơ riêng, việc đi lại của tôi sau này sẽ thuận tiện hơn. An Lương nói thêm. Tôi nôn mất thôi. Tiền Tiểu Cương không biết phải nói gì. Vân Hải Dương cũng xỉa xói theo, tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi có nên học hỏi giống An Lương không? Tôi khuyên cậu nên học hỏi và thay đổi thói quen keo kiệt của mình. Lý Tồn Viễn bật cười, trả lời. Cậu ta lại nhìn An Lương. Nói, An Lương, cậu định mua mẫu phi cơ riêng nào vậy? Vì Trần Tư Vũ đi chuyến bay quốc tế, nên Bombardier, Gulfstream và Dassault gì gì đó toàn bộ đều không ổn. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lựa chọn giống với hai ông chủ của Google, gói sửa đổi riêng phi cơ Boeing 787. An Lương giải thích. Chương 1005, độc quyền tuyệt đối, nhiệm vụ phần thưởng đặc biệt, biểu tượng của giới siêu giàu. Nội dung nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ hoàn thành một việc có ý nghĩa. Phần thưởng nhiệm vụ, mua một phi cơ Boeing 787 với gói sửa đổi riêng đã được hoàn thành với mức chiết khấu nhất định. Nhắc nhở đặc biệt, mức chiết khấu cụ thể sẽ được xác định tổng hợp dựa trên những gì ký chủ đã làm. Chiếc Boeing 787 cùng loại với Google. Tiền tiểu cương xỉa sói, giá của chiếc đó rất đắt, tôi nhớ hình như là 2 ức, mà còn là đô la Mỹ, phải không? Vân Hải Dương trả lời, chắc vậy. Lý Tồn Viễn lắc lắc điện thoại, tôi tìm thấy nó rồi. Đúng là 2 ức đô la Mỹ. Boeing 787 là chiếc phi cơ có khả năng bay đường dài và đi vòng quanh thế giới, vừa đáp ứng đủ yêu cầu của An Lương. Tiền tiểu cương nhanh chóng tính toán, 2 ức đô la Mỹ là khoảng 14 ức nhân dân tệ. Gộp chi phí bảo trì hàng năm, chi phí thuê sân bay, chi phí cất cánh hạ cánh và chi phí nhiên liệu, e là phải hơn 1.000 vạn. Tôi đã tính toán số tiền còn lại, tôi quyết định mua một chiếc trực thăng để chơi, loại phi cơ riêng cỡ lớn như Boeing, tôi chơi không nổi. Tiền tiểu cương thở dài. Vân Hải Dương đồng ý, tôi chỉ muốn mua một chiếc xe hơi mới ngay bây giờ. Chiếc Carrera đã qua sử dụng của tôi bị người anh họ thứ hai giành mất rồi. Tôi khổ quá mà. Lý Tồn Viễn nôn mửa, cậu nói ra mà không xấu hổ à. Anh em trong nhà của tôi đều lấy cậu ra làm ví dụ, tôi nói cậu đã mua một chiếc Porsche 911 cho anh Thượng Vũ, và bây giờ bọn họ đều yêu cầu tôi mua cho bọn họ một chiếc Porsche. Tôi cũng thảm lắm đấy. Ban đầu tôi định mua một con ngựa đua tầm 8.000 vạn, nhưng giờ nghĩ lại thì thôi. Tôi chỉ mua một con ngựa tầm 100 đến 200 vạn để thực hiện ước mơ của mình. Dù sao thì tôi cũng không thể cưỡi nó để tham gia cuộc đua. Cùng lắm thì chơi một tí trong trường đua ngựa. Lý Tồn Viễn thở dài. Vì khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai, mỗi người bọn họ đầu tư vào 100 ức tiền mặt, số vốn hiện giờ bọn họ đang nắm giữ chỉ có 22 ức. An Lương đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, nhưng trên thực tế, nguồn vốn mà cậu có thể huy động được là rất ít. Hiện tại, cậu đầu tư 100 ức vào công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Cậu để dành 500 ức cho chuỗi dây chuyền công nghiệp chip. Số tiền thực tế mà cậu có thể huy động được chỉ là 33,3 ức mà thôi. Cậu định móc toàn bộ tiền ra để mua một chiếc phi cơ riêng, kết quả bây giờ lại có nhiệm vụ. Một việc làm có ý nghĩa. Trước đây cậu đã từng làm qua rất nhiều lần nhiệm vụ kiểu này. Đổng Đại Ngư vừa ngồi thử nghiệm điện thoại Hoa Biển Mate 30 Pro, vừa nghe bốn người An Lương bọn họ trò chuyện. Anh ta càng nghe càng hoảng sợ, nếu không phải anh ta biết những người này không phải đang khoe khoang, chắc anh ta sẽ gọi một đĩa đậu phộng. Suy cho cùng, chẳng nói chẳng rằng mà cứ phi cơ riêng, rồi trực thăng rồi gì mà siêu xe, phải uống cỡ mấy ly mới phun ra mấy câu như vậy được. Tại cửa hàng thịt nướng nằm đối diện chéo với chung cư quốc tế Vân Cảnh. Đổng Đại Ngư đang thử nghiệm điện thoại Hoa Biển Mate 30 Pro, anh ta có thể chắc chắn 100% rằng chiếc điện thoại này là sản phẩm của công ty Hoa Biển. Anh ta đã thử nghiệm nó trong vài phút, nhưng lượng pin không hề sụt giảm dù chỉ là 1%. Đổng Đại Ngư tự tin rằng hệ điều hành của chiếc Hoa Biển sẽ không bị giả mạo, và đương nhiên không thể giả mạo thông tin hiển thị của pin, vậy ra pin Graphene này quả thực là có chút thú vị. Cũng gần nửa tiếng sau, Đổng Đại Ngư nhìn thấy lượng pin đã tụt xuống, sau đó còn cảm thấy điện thoại đang nóng lên, anh ta không khỏi cảm thán, giám đốc An, công nghệ pin Graphene của cậu thật sự rất tuyệt vời. An Lương trả lời lại một cách giễu cợt, gần đây có quá nhiều người khen ngợi chúng tôi rồi. Anh không cần khen nữa đâu. Đổng Đại Ngư cứng họng, tại sao người này không lật bài theo thói quen? Giám đốc An, công ty Hoa Biển của chúng tôi muốn bán chiếc điện thoại Hoa Biển Mate 30 Pro này với mức giá cố định là 1 ức, cậu thấy có được không? Đổng Đại Ngư trực tiếp đưa ra mức giá cao ngất trời. Trước đó, anh ta có nói bóng gió trên Weibo rằng sẽ trả 1 ức tiền hoa hồng để được làm nam chính, thực ra phần nhiều là nói đùa. Nhưng bây giờ Đổng Đại Ngư nhận thấy An Lương và ba người kia đều rất giàu có, anh ta hơi bất an, với mức giá chỉ 1 ức, liệu đối phương có bán thật không? Nói cho tôi biết suy nghĩ của anh. An Lương hỏi ngược lại. Cậu đã nhìn thấu được chiêu trò của Đổng Đại Ngư trong một giây, với mức giá 1 ức, chắc chắn còn có yêu cầu khác. Đổng Đại Ngư trả lời, Công ty hoa biện của chúng tôi muốn đặt pin graphen của cậu. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng sẽ được cung cấp độc quyền. Bên cậu có bao nhiêu pin graphen, chúng tôi sẽ mua bấy nhiêu pin graphen. Không hỏi về giá sao? An Lương hỏi ngược lại. Chúng tôi chấp nhận mức giá cao hợp lý. Đổng Đại Ngư trả lời. Chỉ cần một mức giá cao hợp lý, Đổng Đại Ngư quả thực có thể chấp nhận được, dù sao được cung cấp độc quyền pin graphen, chiếc điện thoại hoa biện chắc chắn có thể kiếm được lợi nhuận. Lấy điện thoại hoa biện Mate 30 Pro làm ví dụ. Một cục pin giá 200 tệ. Bên anh có chấp nhận không? An Lương trực tiếp báo giá, lợi nhuận của mức giá này đã vượt quá 100%. Kiểu đại diện lợi nhuận độc quyền tuyệt đối. Suy cho cùng, tỷ suất lợi nhuận của một số công ty bất động sản lớn trong nước chỉ đạt 10%. Với số liệu như vậy, chắc rất nhiều người sẽ ngạc nhiên đúng không? Vâng, đúng vậy. Chương 1006, cực kỳ hoài nghi. Lời của Ốc Sên Ngọc Trúc Anh, điện thoại hoa biện là tác cố ý nói lái đi từ Huawei nên từ chương này mình sẽ để là Huawei cho nghe đỡ củ chuối nhe vui vẻ, ngành bất động sản trong mắt công chúng thực sự rất khó kiếm tiền trong thời đại ngày nay. Một bậc thầy Elon Musk nào đó đã từng nói rằng, nếu có 100% lợi nhuận thì tiền vốn mới dám liều lĩnh đầu tư khi rủi ro cao tới mất trắng. Bây giờ, lợi nhuận của pin graphene vượt quá 100% nhưng hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm nào cả. Thay vào đó lại là thị trường bên mua yêu cầu được mua. Tất nhiên là tôi chấp nhận. Đổng Đại Ngư trả lời, khi nào cậu có thể giao hàng? Dòng P40 Pro mới của chúng tôi sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 4. Xin hỏi, cậu có thể tiếp nhận đơn đặt hàng này không? Chắc là không được đâu. An Lương đưa thông tin liên lạc của Ngô Xuân Sinh cho Đổng Đại Ngư, vị Ngô Xuân Sinh này là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai. Anh có thể liên hệ với anh ta để thảo luận về chuyện này. Vậy chiếc điện thoại này? Đổng Đại Ngư nhắc đến chuyện cũ, anh ta muốn có chiếc điện thoại đang sử dụng thử pin Graphene này. Thật ra, Huawei của bên anh là đối tượng hợp tác được lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Nếu bên anh đã muốn vậy thì tôi sẽ đưa cho bên anh. Mức giá 1 ức là được rồi. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để làm từ thiện. An Lương đồng ý, cảm ơn. Đổng Đại Ngư nhanh chóng cảm ơn, anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhân tiện, giám đốc An, chúng tôi có thể quảng bá chiếc điện thoại này không? Đổng Đại Ngư hỏi. An Lương gật đầu, đương nhiên. Cảm ơn giám đốc An rất nhiều, cảm ơn cậu đã ủng hộ công ty Huawei. Đổng Đại Ngư trả lời lại. Tôi phải thực sự cảm ơn anh, tôi cầu xin anh đấy, đừng làm mấy cái dính líu đến tiếp thị. Học hỏi ông chủ bên anh đi, rộng lượng hơn, được không? An Lương than thở. Điện thoại Huawei cái gì cũng tốt, nhưng Đổng Đại Ngư thích làm mấy trò tiếp thị với các ý tưởng kỳ quặc. Đổng Đại Ngư lúng túng trả lời, lần này chắc chắn sẽ không như vậy. Ưu thế của pin graphene rất lớn. Chúng tôi chỉ cần xúc tiến việc ra mắt pin graphene đầu tiên là có thể trực tiếp giành chiến thắng. Nếu anh muốn quảng cáo pin graphene, vậy thì anh phải dẫn kèm theo công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ graphene Ước Mơ Tương Lai của chúng tôi. Giống như phương pháp quảng bá của Intel vậy, nếu anh muốn sử dụng pin graphene của chúng tôi, anh phải chú thích rằng pin graphene là đến từ công ty Ước Mơ Tương Lai. An Lương đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề. Đổng Đại Ngư trả lời lại. Được rồi, anh hãy tự liên hệ với Ngô Xuân Sinh. Nhân tiện, anh nhớ gửi số tiền 1 ức vào tài khoản của công ty Ước Mơ Tương Lai. An Lương nói. Đổng Đại Ngư vội vàng đồng ý, nhất định sẽ giao dịch vào tài khoản tầm trước 8 giờ tối mai. Được rồi, điện thoại thì anh cứ cầm lấy đi. An Lương xua tay. Đổng Đại Ngư khách sáo nói, cảm ơn giám đốc An, vậy tôi đi trước. Tôi muốn về trước để quảng bá nó. Khụ khụ. An Lương ho khan một tiếng, việc quảng bá của anh. Làm đơn giản thực tế một chút. Đổng Đại Ngư ngượng ngùng, nói, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Nhưng liệu cách quảng bá của Đổng Đại Ngư có thực sự đơn giản và thực tế hay không? An Lương vô cùng nghi hoặc. Sau khi Đổng Đại Ngư rời đi, Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên đặt câu hỏi. Lương ca, cậu có tin hay không? Lát nữa Đổng Đại Ngư nhất định sẽ làm mấy trò kỳ quặc. Bản thân Tiền Tiểu Cương đang sử dụng điện thoại Huawei Mate 30 Pro, cậu ta rất quen thuộc đối với cái miệng lớn của Đổng Đại Ngư. Vân Hải Dương đồng ý, phong cách của anh ta là như thế đấy. Lý Tồn Viễn mỉm cười và nói, lát nữa xem Weibo chính thức của điện thoại Huawei. Cả Weibo của Đổng Đại Ngư và tài khoản chính thức về video ngắn của điện thoại Huawei là biết ngay đáp án. Tôi cũng đoán Đổng Đại Ngư sẽ làm trò. An Lương đồng ý, thật ra, điện thoại Huawei rất tốt, nhưng cách tiếp thị của Đổng Đại Ngư có vấn đề. Tiền Tiểu Cương lấy điện thoại Huawei Mate 30 Pro của mình ra, cậu lắc lắc điện thoại và nói, chúng ta đánh giá anh ta quá cao, tên khoe khoang này vừa mới bước ra khỏi cửa đã đăng Weibo rồi. Anh ta quả nhiên là làm trò rồi sao? Weibo của Đổng Đại Ngư đang bắt đầu gửi ám thị một cách điên cuồng. Tiền Tiểu Cương nói thêm. An Lương lấy điện thoại ra xem Weibo của Đổng Đại Ngư. Anh ta có hơn 700 vạn người theo dõi, nhưng hầu hết toàn là tài khoản ảo. Lượt thích của anh ta chỉ có 10.000 đến 20.000 người, bình luận chỉ có 1.000 đến 2.000 người, số lượt người chia sẻ còn chưa tới 1.000 người. Số liệu như vậy mà lại có tận 700 vạn người hâm mộ, tin nổi không? Tin nổi sao? Chỉ có thể nói điều này rất là Weibo. Đổng Đại Ngư, từ Huawei Mate 30 Pro 5G, mọi người đoán xem tôi đang làm gì. Chia sẻ lại bài viết này, tôi sẽ rút thăm ngẫu nhiên một người may mắn để tặng cho họ một chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro. Vị trí, trung tâm Spa Thiên Trì, Đông Nhị Đạo, Đế Đô, bài Weibo này hơi quá. Định vị ở trung tâm Spa. Cũng có chút thú vị. Không hổ là Đổng Đại Ngư, cố ý làm trò. Chương 1007, rủi ro của người liên quan. Một đống cư dân mạng ngốc nghếch đã phát hiện ra điểm mù, bọn họ liên tục bình luận trêu chọc Đổng Đại Ngư, có phải anh ta đang mát xa ở Đế Đô không? Vài phút sau, Đổng Đại Ngư lại đăng một bài Weibo khác. Đổng Đại Ngư, từ Huawei Mate 30 Pro 5G, mặc dù trước mắt, lượng tin còn lại chỉ có 7%, nhưng tôi không hoảng sợ chút nào. Chia sẻ lại bài viết này, tôi sẽ rút thăm ngẫu nhiên một người may mắn để tặng cho họ một chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro. Hình ảnh, định vị, trung tâm mua sắm SKP, Đông Nhị Đạo, Đế Đô, sau khi bài Weibo thứ hai của Đổng Đại Ngư được đăng lên. Những kẻ đang hóng chuyện thần thông quảng đại lập tức đoán ra được câu trả lời. Bọn họ đoán rằng Đổng Đại Ngư đã cầm được chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với bản phiên bản pin Graphene. LL giả, đệt. Đổng miệng to, thật tuyệt vời. Điện thoại Huawei Mate 30 Pro với bản phiên bản pin Graphene. Cơ thạch tan, không phải chứ? Đã nói sẽ công khai bán đấu giá vào ngày 22 tháng 2 mà. Đổng Đại Ngư ăn trộm à? Bạch Dạ, cười chết thôi. Nếu Đổng miệng to thực sự có được chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với bản phiên bản pin Graphene, vậy xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý của các nhà sản xuất khác. Khi đám cư dân mạng ngốc nghếch đang chế giễu Đổng Đại Ngư. Tài khoản chính thức của Xiaomi đã đăng thông tin. Điện thoại Xiaomi Đổng Đại Ngư, cậu quá đáng thế. Đã nói cạnh tranh công bằng rồi mà, không ngờ lại tấn công lén. Bên phía Vivo cũng lập tức hùa theo, thậm chí các nhóm nhỏ khác cũng tham gia vào, tất cả đều chế giễu Đổng miệng to trên Weibo, biểu thị Đổng miệng to đã phá quy luật. Còn việc chỉ trích công ty ước mơ tương lai? Quên đi. Không đủ khả năng. Đó là nhà cung cấp pin Graphene duy nhất trước mắt, nếu chọc vào đối phương và lỡ như đối phương ghi hận rồi, thế không phải chết chắc à. Đổng Đại Ngư, từ Huawei Mate 30 Pro 5G, mọi người đoán đúng rồi. Điện thoại Huawei Mate 30 Pro là loại máy được sử dụng để kiểm tra pin Graphene. Bên Huawei chúng tôi chắc chắn đã cầm được. Lát nữa, tôi sẽ bắt đầu livestream trong khách sạn vào buổi tối. Biểu diễn cho mọi người xem chiếc điện thoại Huawei Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene thêm lần nữa. Bài Weibo này tôi sẽ không gửi định vị nữa đâu, tôi đang lo sẽ bị điện thoại Xiaomi bắt được. Đế Đô là địa bàn của bọn họ, tôi đang run rẩy. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream. Đầu chó, đầu chó, đầu chó, An Lương và ba người kia nhìn Weibo của Đổng Đại Ngư, bọn họ đều lắc đầu trong bất lực. Đổng Đại Ngư là Đổng Đại Ngư, vẫn là phong cách to mồm không thể nào thay đổi được. Phải không? Tôi nói đúng không? Tiền Tiểu Cương phàn nàn. An Lương trả lời, tôi không quan tâm anh ta, dù sao anh ta quảng bá cũng chính là đang giúp chúng ta quảng bá. Có lý. Tiền Tiểu Cương mỉm cười nói, tôi sẽ đi bấm thích cho anh ta, cảm ơn anh ta vì những đóng góp cho ước mơ tương lai của chúng ta. Lý Tồn Viễn tiếp lời, nhân tiện, An Lương. Trước đây cậu nói muốn mấy quan khắc cho hạng mục Hồng Tâm, bây giờ còn muốn nữa không? Đương nhiên. An Lương trả lời, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy lại nó. Không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn gật đầu. 10 giờ 30 phút tối, An Lương đề nghị giải tán. Cậu muốn về nhà bầu bạn với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Ba người còn lại đúng lúc cũng muốn đến quán bar để tiếp tục trận chiến. Hình như ba người họ đã bị Triệu Uyển Hề công kích trúng rồi, bọn họ có cảm giác như vò đã mẻ không sợ sức, dứt khoát đi quán bar chơi tới bến. Lẽ nào thực sự vì lỡ sai rồi nên cho sai luôn trong sự tự tại? Năng lực dự đoán nguy hiểm, phát hiện tồn tại mối nguy hiểm từ những người có liên quan. An Lương đang trên đường trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một lời nhắc mới, cậu lập tức kiểm tra. Tồn tại mối nguy hiểm từ những người có liên quan. Thông qua năng lực dự đoán nguy hiểm. An Lương lập tức phát hiện Lý Tịch Nhan đang gặp nguy hiểm. Không thể nào. Tất cả các cô gái xung quanh có liên quan với An Lương đều được bảo vệ bởi công ty bảo vệ nhân nghĩa. Tại sao Lý Tịch Nhan lại gặp nguy hiểm? Năng lực dự đoán nguy hiểm đã đưa ra câu trả lời chi tiết hơn. Sau khi An Lương đọc câu trả lời, sắc mặt cậu hơi thay đổi. Trước tiên, cậu kiểm tra chuyến bay từ Đế Đô đến Ma Đô, sau đó đặt chuyến bay khoang hạng nhất từ Đế Đô lúc 5 giờ sáng. Trong phòng 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, sau khi An Lương trở về, Trần Tư Vũ hỏi, An Đại Sư, anh sao vậy? Ninh Nhược Sương cũng thấy tâm trạng của An Lương rất nghiêm trọng. Có một việc anh cần phải đi xử lý ở Ma Đô. Sáng mai anh sẽ bay chuyến bay 5 giờ. Hôm nay anh định nghỉ ngơi sớm. An Lương nói. Vấn đề có nghiêm trọng không? Trần Tư Vũ quan tâm hỏi. Ninh Nhược Sương cũng lo lắng nhìn An Lương. An Lương trả lời lại một cách khẳng định, quả thực có chút nghiêm trọng, nhưng có thể giải quyết được. Đúng lúc các vấn đề ở Đế Đô gần như đã giải quyết xong, cho dù vẫn chưa giải quyết được đi nữa, cũng có thể để cho nhóm của Tồn Viễn giải quyết. Chương 1008, dự cảm nguy hiểm đến từ Ma Đô. Ban đầu, An Lương định sẽ đích thân đi lấy máy quan khắc của ASML về, tuy nhiên bây giờ cậu đành phải làm phiền nhóm của Lý Tồn Viễn đi giúp cậu xử lý, bởi vì Lý Tịch Nhan thực sự đang gặp nguy hiểm ở Ma Đô. Có thể giải quyết là được. Trần Tư Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng rồi, An Đại Sư, lần này sau khi anh đi, lần sau khi nào anh về? Sau này có thời gian thì anh lại về, anh định vòng về trường trước một chuyến. Dù sao thì sau khi báo danh anh vẫn chưa đi học lần nào. An Lương trả lời. Trần Tư Vũ giả vờ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Em cuối cùng cũng có thời gian luyện đàn, tránh việc anh ngày ngày ở đây quấy rầy bọn em. Ninh Nhược Sương đồng ý. Cân nặng của em đã tăng lên trong khoảng thời gian An Đại Sư ở đây. Ninh Nhược Sương quăng nồi được đấy. Rõ ràng là cô ấy tăng cân do ăn quá nhiều trong lúc đón năm mới, vậy mà vẫn có thể quăng nồi cho An Lương. Xem ra sau này phải để Ninh Nhược Sương học thêm chuyên ngành tự động hóa, như vậy cô ấy sẽ tiêu hao nhiều mỡ hơn, tránh lại quăng nồi cho An Lương. Ngày hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, An Lương lên khoang hạng nhất của chuyến bay đến Ma Đô. Cậu đã giao lại cho Lý Tồn Viễn việc mua máy quan khắc. Số tiền 5,8 ức cũng được gửi cho Lý Tồn Viễn. Sau 2 tiếng, chuyến bay buổi sáng đã đáp xuống Ma Đô sớm hơn 10 phút. Xem ra cơ trưởng có hơi hứng, cho nên bay khá nhanh. Sau khi ra khỏi sân bay quốc tế Đông Phổ, An Lương lên taxi, sau khi ngồi lên xe, tài xế taxi mở miệng nói trước, chúng tôi đã theo dõi mục tiêu. Đối phương ở khách sạn Vedup Hát Miên, phía đông học viện Phúc Đáng. Người lái xe taxi là nhân viên của công ty nhân nghĩa an toàn. Cậu đã tìm hiểu chi tiết và mục đích của đối phương chưa? An Lương hỏi. Mục tiêu là Togo Saburo, năm nay 41 tuổi, đến từ Higashik, Nhật Bản. Chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Reader Media. Lần này là đối phương đã đồng ý lại lời mời của Học viện Phúc Đáng đến diễn giải. Học viện Phúc Đáng đã đưa cơ hội phỏng vấn giao lại cho Lý Tịch Nhan. Người tài xế taxi nói nhanh. Có bao nhiêu người trong đoàn tùy tùng của Togo Saburo? An Lương hỏi. Chỉ có hai người, thư ký Onoha Kuriko, nữ, 27 tuổi, tài xế kiêm nhân viên bảo vệ Nakata Mori, nam, 32 tuổi, đài đèn môn judo Nhật Bản, hơn nữa trong ghi chép học tập còn có kickboxing. Tài xế taxi trả lời lại. Người tài xế taxi tiếp tục nói, theo điều tra của chúng tôi, mục tiêu đã gặp mặt Lý Tịch Nhan vào ngày hôm qua tại trường học, đồng thời cũng xác định sẽ nhận phỏng vấn. Chúng ta phải xử lý như thế nào? Người lái xe taxi hỏi. Trong năng lực dự đoán nguy hiểm, An Lương phát hiện Togo Saburo và Nakada Mori đang có âm mưu làm loạn. Trong trường hợp âm mưu bị bại lộ, Togo Saburo bảo Nakada Mori lái xe đâm vào Lý Tịch Nhan, từ đó tạo ra tai nạn thương tâm. An Lương chỉ có thể nói, đám người này gan cũng lớn quá nhỉ. Bây giờ là năm 2020, bọn họ tưởng rằng đây là thời đại của quá khứ à. Theo phương án xử lý ta cấp 1. An Lương trả lời. Phương án xử lý ta là đại từ viết tắt của tai nạn giao thông, tiêu chuẩn xử lý cấp 1 tức là càng nhanh càng tốt và càng nghiêm trọng càng tốt. Nói một cách đơn giản, đó là trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Công ty Nhân Nghĩa An Toàn rất có kinh nghiệm trong trò này, Giả Đức Văn của trước đây cũng bị xử lý như thế này, sau đó vì phòng tuần tra gần như không tìm được bằng chứng, cho dù biết An Lương là người đứng sau lập kế hoạch nhưng không thể tìm ra bằng chứng. Kế hoạch xử lý mà bây giờ An Lương đang sử dụng cũng giống với cách xử lý Giả Đức Văn. Đã hiểu. Người lái xe taxi trả lời trước, sau đó đưa An Lương đến khách sạn 5 sao Hoàng Đình Holiday. Trong phòng suite của khách sạn 5 sao Hoàng Đình Holiday, An Lương liên hệ với Lý Tịch Nhàn trên WeChat. Một, phòng suite, thường là loại phòng suất cao cấp nhất trong khách sạn. An Lương, cục cưng, em dậy chưa? Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, nếu như Lý Tịch Nhàn còn nằm lười trên giường, chắc chắn là vẫn chưa dậy. Lý Tịch Nhàn, tất nhiên là em dậy rồi. Hôm nay có một cuộc phỏng vấn quan trọng. Em khó khăn lắm mới đánh bại những người khác và giành được cơ hội. Chuyện này. Khó khăn lắm mới giành được cơ hội sao? Quả nhiên cuộc sống vô thường. May mắn thay, cô gái ngốc nghếch này có An Lương bảo vệ. Lúc 8 giờ 5 phút sáng, tại cổng trường học viện Phúc Đán, An Lương đã thuận lợi tụ họp với Lý Tịch Nhan. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tịch Nhan, cậu bước vào khuôn viên học viện Phúc Đán. Đi đi đi, cục cưng, mau dẫn anh đi ăn sáng. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đến căng tin. Cậu đã từng đến học viện Phúc Đán, lại từng đến căng tin, cậu hoàn toàn giống với một học sinh Phúc Đán quen đường quen xá, được chứ? Lý Tịch Nhan để mặc An Lương dẫn cô đi, cô hỏi, sao đột nhiên lại tới đây mà không nói với em trước? Dự án bên này có vấn đề, cho nên hôm nay anh phải qua đây để xử lý. An Lương giải thích rồi nói, tiện thể, địa điểm phỏng vấn đã hẹn là ở đâu? Quán cà phê Starbucks ngay đối diện trường. Lý Tịch Nhan trả lời, chà, chỗ này là chỗ mà em đã học cùng với anh đó. Chương 1009, đàn ông tốt không nhớ tên bạn thân của bạn gái. Trong kỳ nghỉ hè trước, An Lương và Thái Minh Kiệt, giám đốc bán hàng của Porsche, đã ở quán Starbucks của trung tâm Tinh Quang để thảo luận vấn đề. Khi đó, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cũng ở đó. Lựa chọn này cũng được. Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn? Năng lực dự đoán nguy hiểm không thể nào sai được, lẽ nào địa điểm lựa chọn sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn? Khi An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đến căng tin, bọn họ gặp bạn cùng phòng của Lý Tịch Nhan. Đối phương chủ động chào hỏi, Tịch Nhan. An Lương không nhớ tên đối phương nên cậu đã dùng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin. Sau khi kiểm tra thông tin được phản hồi trên hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương cũng đã nhớ ra tên của đối phương. Lý Tịch Nhan trả lời lại, Vũ Tình, để mình giới thiệu với cậu, người này là... Quách Vũ Tình trả lời, bạn trai của cậu, mình đã từng gặp anh ấy, An Lương, mình nói đúng không? Khụ khụ. May mắn là An Lương có hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, nó đã giúp An Lương xác định được tên của đối phương, nếu không sẽ thật là xấu hổ nếu không biết tên của đối phương, đúng không? Không không không. Tất nhiên là không xấu hổ. Ai rảnh rỗi đi nhớ tên bạn thân hoặc tên bạn cùng phòng của bạn gái chứ? Những người đàn ông tốt sẽ không làm chuyện này. Ví dụ như An Lương nhớ tên của Ninh Nhược Sương. Kết quả cũng không cần phải nói ra rồi nhỉ. Khụ khụ, cục cưng, giới thiệu chút đi. Người đàn ông tốt An Đại Sư hỏi với vẻ mặt lúng túng. Quách Vũ Tình liếc An Lương, cô ấy trả lời, tôi tên là Quách Vũ Tình, Quách trong Quách Đại Hiệp, Vũ Tình trong Sau Mưa Trời Lại Sáng, lần này anh đã nhớ tên chưa? Lý Tịch Nhan đứng bên cạnh, bất cẩn mỉm cười, cô gái ngốc nghếch ngọt ngào này có đôi lúc hơi ngốc, hoặc là đầu óc đơn giản, hoàn toàn không suy gì nghĩ nhiều. An Lương gật đầu, xin chào, Quách Nữ Hiệp. Quách Vũ Tình hừ hừ nhẹ một tiếng, cô ấy nói với Lý Tịch Nhan, bạn trai của cậu hơi nghịch ngợm. Lý Tịch Nhan quả nhiên lại tán thành, cô trả lời, đúng, anh ấy rất nghịch ngợm, nhưng anh ấy rất tốt. An Lương nhìn Quách Vũ Tình đầy tự hào, cậu cười nói, Quách Nữ Hiệp, cô không nghĩ thử xem, cô ấy là cục cưng của ai, chắc chắn là phải giúp tôi rồi. Quách Vũ Tình bất lực, có bạn gái thì hay ho lắm sao? Xin lỗi, có bạn gái thực sự rất là hay ho. An Lương bổ thêm một nhát, tôi thấy hình như cô không có bạn trai, phải không? Thực tế, nhan sắc của Quách Vũ Tình không tệ, cỡ 82 điểm, thuộc dạng ngàn dặm có một. Tuy nhiên, An Lương có hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, cậu biết thể chất thuần khiết của Quách Vũ Tình là 100 điểm. Hiển nhiên biết cô ấy vẫn chưa có bạn trai. À, Quách Vũ Tình nhìn An Lương không nói nên lời, Tịch Nhan, bạn trai của cậu cũng tàn nhẫn quá rồi đó. Lý Tịch Nhan trả lời lại, chuyện bình thường, anh ấy luôn luôn như vậy. An Lương đứng bên cạnh nói thêm, Quách Nữ Hiệp, tại sao cô không nhớ nổi chuyện Lý Tịch Nhan là bạn gái của tôi vậy? Quách Vũ Tình cảm thấy muốn tự kỷ. Sau đó, cả ba cùng nhau đến căng tin. Căng tin ở Học viện Phúc Đáng có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng cho bữa sáng. Có nhiều loại đồ ăn khác nhau, bao gồm bánh bao hấp, bánh bao cuộn hoa, bánh bao nhân thịt, mì, cũng có giò cháo quẩy. Cháo, sủi cảo chiên, sandwich, trứng chiên, thịt xông khói và cả sữa. An Lương lược bỏ qua trước những món như bánh bao nhân thịt, sủi cảo chiên và sandwich, còn cả thịt xông khói. Bởi vì giá thành bị hạn chế, nên cậu không thể xác định nguyên liệu nào được sử dụng cho những bữa sáng như này. An Lương có thể chấp nhận thức ăn từ căng tin, nhưng không có nghĩa là cậu không sàng lọc những thức ăn có thể có vấn đề. An Lương chọn trứng chiên, sữa và bánh bao cuộn hoa. Lý Tịch Nhan đã ăn sáng rồi, cô chỉ dùng thẻ ăn để quẹt thẻ giúp An Lương, sau đó ngồi chung với An Lương. Quách Vũ Tình ngồi đối diện xéo với An Lương. Cô ấy chọn sandwich và một ly sữa, vừa ăn vừa hỏi Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, cậu đã hẹn phỏng vấn với ông Togo Saburo, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Reader Media chưa? Quách Vũ Tình hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời lại một cách khẳng định, rồi, cả hai đã thống nhất là 10 giờ. Quách Vũ Tình cảm thán, mình thực sự ghen tị với cậu. Đây là một điều tốt cho lý lịch của cậu. Sau khi tốt nghiệp, kinh nghiệm phỏng vấn sẽ giúp cậu giành được điểm trong lúc xin việc. Lý Tịch Nhan trả lời, không có đâu, chỉ là may mắn nên mình mới được chọn. Vẫn là cậu giỏi nhất, cậu còn ép bản thân học vài từ tiếng Nhật đơn giản nữa. Quách Vũ Tình thán phục. Trong lòng An Lương sửng sốt, Lý Tịch Nhan còn học cả tiếng Nhật. Hấp dẫn. Thực ra An Lương cũng có thể nói tiếng Nhật, đặc biệt là trong lúc chơi hiệp cốc, tiếng Nhật của cậu khá trôi chảy. 9 giờ 30 phút sáng, quán cà phê Starbucks mở cửa kinh doanh. An Lương đi theo Lý Tịch Nhan đến quán cà phê Starbucks đối diện với Học viện Phúc Đáng. Buổi sáng vắng người, Lý Tịch Nhan chọn một vị trí trong góc, cô lấy máy ghi âm từ chiếc túi Messenger đeo chéo của Louis Vuitton ra. Máy ghi âm mà cô ấy sử dụng rất tân tiến, đó là máy ghi âm kỹ thuật số tuyến tính chuyên nghiệp PCM-Z100 của Sony. Đầu tiên, cô ấy đặt máy ghi âm trên một giá ba chân nhỏ và thêm cả kính chắn gió. Chương 1010, đối tượng phỏng vấn đâu rồi? An Lương, lát nữa anh qua bên cạnh tự chơi một mình, em cần phải tập trung cho việc phỏng vấn. Lý Tịch Nhan nghiêm túc nói. An Lương gật đầu, không thành vấn đề, đợi sau khi em phỏng vấn xong, chúng ta đi ra ngoài chơi. Ừ. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc thì chiều em sẽ đi chơi với anh. Trong lòng An Lương cười thầm, vậy anh qua bên kia xử lý chút công việc. em tự mình chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đi. Ừm. Lý Tịch Nhan trả lời lại, cô ấy lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra và xem các câu hỏi sẽ phỏng vấn ngày hôm nay, xem ra cô ấy chuẩn bị khá nghiêm túc. An Lương ngồi cách đó hai bàn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lý Tịch Nhan, anh mỉm cười trong lòng, đối tượng được phỏng vấn mà cô gái ngốc nghếch này chờ đợi sẽ không bao giờ tới. Trong phần mềm liên lạc bí mật của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, An Lương nhận được một tin nhắn từ số 1, Đường Cẩm Thắng. Số 1, mục tiêu đang hành động, dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong 6 phút. Số 0, đã nhận. Khách sạn VWH Miên. Togo Saburo mặc vest và đi giày da, còn Onoha Kuriko mặc áo vest và trang điểm. Hai người họ cùng nhau lên chiếc xe đa dụng Alphard, Nakata Mori phụ trách lái xe. Trên ghế sau của chiếc xe đa dụng Alphard, Togo Saburo hỏi, Kuriko, thông tin về nữ sinh đã được điều tra rõ ràng chưa? Tôi đã có được một số thông tin, căn cứ theo thông tin phán đoán, điều kiện kinh tế của đối phương rất tốt. Onoha Kuriko trả lời. Nếu điều kiện kinh tế tốt, chúng ta phải nghĩ đến những phương pháp khác. Ví dụ, nếu đối phương muốn phỏng vấn một người nổi tiếng, chúng ta sẽ sắp xếp một người nổi tiếng cho đối phương. Togo Saburo nói. Vâng, thưa ngài Togo, tôi sẽ ghi chú lại. Onoha Kuriko trả lời. Nakata Mori, người đang lái chiếc xe đa dụng Alphard, đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Bởi vì phía trước có đèn đỏ. Anh ta phát hiện ra rằng hệ thống phanh có sự cố, phanh không hiệu quả, như thể hệ thống phanh đã bị lão hóa. Trong trường hợp này, anh ta trực tiếp trở thành người vượt đèn đỏ. Điều tồi tệ hơn là đèn giao thông phía trước không phải là đèn giao thông của người qua đường, mà là ngã tư nơi giao nhau của các xe cộ. Nakata Mori cố gắng lái qua dòng xe cộ với sự tập trung cao độ, nhưng cuối cùng anh ta đã bị một chiếc Land Cruiser hút lật xe. Nếu là một vụ tai nạn xe bình thường, đại khái sẽ là chiếc xe đa dụng Alphard bị lật, sau đó các phương tiện xung quanh dừng lại rồi đội tuần tra đi ra xử lý sự cố giao thông. Nhưng bây giờ nó không phải là một vụ tai nạn bình thường. Sau khi chiếc xe đa dụng Alphard bị lật, Nakata Mori lại phát hiện ra vấn đề, anh ta không thể mở cửa, hơn nữa chiếc xe đa dụng Alphard ngay lập tức bốc cháy, ngọn lửa rất mạnh. Từ lúc lật xe cho đến lúc bốc cháy chỉ cách nhau có vài giây, tuy nhiên ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến các phương tiện xung quanh phải tránh xa vì sợ ảnh hưởng. Chiếc Land Cruiser gây tai nạn lại không bỏ chạy. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bàng hoàng nhìn ngọn lửa đang cháy. Những người xung quanh đã có người thông báo cho đội tuần tra, nhưng không ai tiến tới dập lửa mà thay vào đó là lấy điện thoại ra để quay video. Đây có lẽ là đặc điểm của thời đại này, phải không? Cho dù đó là rơi xuống nước, nhảy khỏi tòa nhà hay các trường hợp khác, người xem thường lấy điện thoại ra để quay video hơn là nghĩ đến việc cứu người. Suy cho cùng, cứu người có thể liên lụy đến cả bản thân, có ai lại không sợ cơ chứ? Chưa đầy 10 phút sau, ba chiếc mô tô tuần tra đã đến hiện trường trước, đội tuần tra cứu hỏa không vào được vì giao thông xung quanh bị tắc nghẽn hoàn toàn, dù có đến được hiện trường thì bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội. Dù sao thì với mức độ cháy như thế này, những bình chữa cháy thông thường cũng vô dụng, đúng không? Ba người tuần tra đi về phía người nước ngoài gây ra tai nạn, một người trong đội tuần tra hỏi, hộ chiếu, bạn lái xe, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh lấy hộ chiếu và bằng lái xe ra, sau đó sử dụng tiếng Hạ Quốc một cách cứng nhắc để trả lời lại, anh ta vượt đèn đỏ, tôi, bình thường, lái xe. Một đội tuần tra khác đang kiểm tra hồ sơ giám sát an ninh trên máy tính bảng, luôn có hệ thống giám sát an toàn tại các ngã tư, vì ngã tư luôn là nơi có tỷ lệ tai nạn giao thông cao. Sau khi dò hỏi, đội tuần tra xác định được lời khai của người ở nước ngoài tên Thomas Edwin. Quả thực là do chiếc xe đa dụng Alphard đã vượt đèn đỏ. Xét trên phương diện pháp lý, Thomas Edwin chẳng những không sao, mà chi phí sửa chữa chiếc Land Cruiser của anh ta còn cần phải do đối phương bồi thường. Tuy nhiên, trước mắt xem ra, chủ nhân của chiếc xe có vẻ toi rồi. Lưu Bằng, cậu đã tìm được tình hình của chiếc xe gây tai nạn chưa? Trang Tử Dương hỏi. Chờ một chút, anh Trang, tôi vẫn đang tìm biển số xe của người kia. Lưu Bằng trả lời. Dương Hạo đang quan sát tình hình vụ tai nạn xe hơi, chắc không có nguy cơ cháy nổ, nhưng người trong xe e là không thể cứu được nữa rồi. Tại một ngã tư cách học viện Phúc Đáng 2 km về phía đông. Một ngọn lửa bùng cháy đã thiêu rụi một chiếc xe đa dụng An Phát. Trong lúc chờ đội tuần tra cứu hỏa đến, ngọn lửa gần như cháy đến lúc tự mình tắt, toàn bộ chiếc xe đa dụng An Phát bị thiêu rụi thành một bộ xương kim loại, dù là Togo Saburo hay hai người còn lại, toàn bộ đều biến thành tro. Đội tuần tra đã kiểm tra hồ sơ giám sát an ninh, sau khi thẩm vấn Thomas Edwin một cách đơn giản, bọn họ xác định vụ việc này là một vụ tai nạn giao thông. Chỉ yêu cầu Thomas Edwin về phòng tuần tra làm chút khai báo là xong.